Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 307, Thạch Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu độc giao kết tinh, lĩnh ngộ độc long chỉ 4. Nhìn trò chơi nhảy ra nhắc nhở, Chu Văn cảm giác cả người không tốt lắm. Độc giao này đơn giản có độc, đơn giản tuôn ra độc DCL. Thật sự gặp quỷ, không biết đây rốt cuộc là cái quái gì. Hiện tại Chu Văn không thể không nhìn thẳng vào nguyên khí kỹ độc long chỉ. Liên tục tuôn ra nguyên khí kỹ độc long chỉ, Chu Văn không tin đây là một sự trùng hợp. Cẩn thận nghiên cứu nguyên khí kỹ này, phát hiện ba cái kỹ năng độc long chỉ 1, 2, 4 này, không phải trọng hợp mà là ba cái kỹ năng riêng biệt. Ban đầu độc long chỉ không có cấp, Chu Văn sử dụng một ứng với ngón giữa tay trái biến thành màu đen, 2 và 4 sử dụng thì ngón trỏ và ngón áp út biến thành màu đen. Chẳng lẽ độc long chỉ có 5 loại, phân biệt đối ứng 5 ngón tay? Có điều độc long chỉ yếu như vậy, coi như cả 5 ngón phát lực đoán chừng không có tác dụng quá lớn. Hiện tại Chu Văn có chút hứng thú, muốn tập hợp 5 loại độc long chỉ, không biết uy lực độc long chỉ tăng cường như thế nào. Dù sao hiện tại độc long chỉ thực sự có lỗi với tên tuổi sử thi kỹ năng, hiện tại Chu Văn cảm thấy độc long chỉ không chỉ đơn giản như vậy. Chu Văn đến trường học tra tư liệu độc giao, chủ yếu nhìn coi độc giao có thể tuôn ra đồ vật gì, phương diện này tư liệu tương đối ít, chỉ có tư liệu lần trước dẫn dụ độc giao nói, độc giao sẽ tuôn ra độc long chỉ kỹ năng, có điều độc long chỉ vô cùng yếu, so với truyền kỳ nguyên khí kỹ còn không bằng, không đáng luyện tập. Nhưng tin tức liên quan đến hóa long quyết Chu Văn không tra được một chút tư liệu nào, Chu Văn chỉ có thể tiếp tục cày phó bản, nhưng tiếp tục chém giết độc giao 3 lần, chỉ tuôn ra một viên lực lượng kết tinh, không tuôn ra nổi một nguyên khí kỹ kết tinh gì, chứ đừng nói là trứng phối sủng. Hóa long quyết khó như vậy, không biết trước khi ai tuôn ra được nhỉ? Chu Văn đành phải nhẫn nại cày phó bản. Động Bạch Biên Bức luôn tuôn ra nhiều đồ nhất nhưng không tuôn ra nhiều đồ hữu dụng, tốt nhất là trứng phối sủng độc chi bạch ảnh, đáng tiếc Chu Văn chỉ một lần có được trứng phối sủng độc chi bạch ảnh, sau này giết nó không tuôn ra trứng phối sủng. Thứ hai là nguyên khí kỹ kết tinh, chỉ có mỗi độc tố thuộc tính kết tinh. Trừ cái đó ra, Động Bạch Biên Bức còn có một tác dụng đặc biệt chính là giúp Chu Văn ấp trứng sử thi phối sủng. Bởi nguyên khí tự thân Chu Văn không đủ, không thể ấp trứng sử thi phối sủng, mà Động Bạch Biên Bức có quá nhiều Bạch Biên Bức chém giết hàng loạt tuôn ra không ít nguyên khí kỹ kết tinh, chỉ số phổ biến tại 21 đến 35 điểm, một lần cày Động Bạch Biên Bức đại khái có thể tuôn ra khoảng 7 đến 8 miếng nguyên khí kết tinh. Lợi dụng chút cao cấp nguyên khí kết tinh phụ trợ, lại thêm năng lực khôi phục nguyên khí của đạo thể, Chu Văn có thể miễn cưỡng ấp được sử thi phối sủng. Hiện tại Chu Văn lợi dụng phương pháp này, đem ấp biến dị thạch si, hiện tại biến dị thạch si đã hóa thành một kiện áo giáp mặt trên thân nhân vật Tí Hon. Áo giáp này có chút đặc sắc, áo giáp bao bọc toàn thân, đem người nhân vật Tí Hon hoàn toàn bao bọc trong màu đá xám trắng, mà nó khác trong tưởng tượng Chu Văn thô giáp, biến dị thạch si biến thành một thạch khải hết sức đẹp đẽ, không kém khôi giáp chế tạo, thậm chí nó còn mang một chút nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật Tí Hon mặc thạch khải về sau, giống như một pho tượng đá trên mặt lộ ra các mặt nạ hình quái thú dữ tợn, nhìn qua vô cùng tàn bạo và hung tợn. Trên lưng áo giáp còn có một đầu hình hắc long trông hết sức trừu tượng, làm cho người ta không thể nhìn thấy toàn cảnh, cảm giác có một cỗ long bá khí sinh ra, dường như tùy thời có thể sống lại. Thử một chút lực lượng phòng ngự của áo giáp thạch si, chỉ có thể phát biểu một chữ mạng, sử thi Bạch Biên Bức phát động độc xạ tuyến, không thể lưu lại dấu vết trên người thạch khải, coi như độc chi bạch ảnh thi triển độc tố xạ tuyến và độc tố chảo, cũng chỉ lưu lại trên thạch khải mấy vết xước nhàn nhạt, không thể nào bắn thủng thạch khải. Hơn nữa bản thân thạch khải có năng lực chữa trị, trên cơ bản nếu không bị đánh bạo triệt để, nó hoàn toàn không thể bị phá hủy. Thật là đồ tốt, Chu Văn nghĩ đến áo giáp tốt như vậy, nói không chừng có thể giúp hắn ngăn cản công kích của Hắc Long một thoáng, kết quả đi thử biên dưới mặt đất một lần, Thạch Khải và nhân vật Tí Hon cùng nhau bị nuốt, đối với Hắc Long mà nói, không có sự khác biệt lớn lắm. Tuy đối phó với nhưng tồn tại kinh khủng như Hắc Long không có tác dụng gì, có điều biến dị thạch si trong cấp độ sử thi là cực phẩm phòng ngự phối sủng, Chu Văn hết sức ưa thích. Thời điểm biến dị thạch si tự mình chiến đấu, năng lực tương đối cường hãn, ngang ngửa đầu biến dị thạch si trước đây Chu Văn giết công phòng nhất thể cực phẩm phối sủng. Sau khi ấp biến dị thạch si, Chu Văn tiếp tục ấp biến dị kiếm sỉ ngư. Biến dị kiếm sỉ ngư cấp độ sử thi, mệnh cách ngộ kiếm chi ngư, mệnh hồn kiếm quang ngư, lực lượng 39, tốc độ 37, thể phách 38, nguyên khí 35, kỹ năng thiên phú, sỉ luân kiếm quang, phối hợp trạng thái kiếm. Mặc dù đơn kỹ năng, có điều thuộc tính biến dị kiếm sỉ ngư thật sự quá tốt, các phương diện đều hết sức xuất sắc, không có một thuộc tính nào dưới 35 điểm, có thể xem nó như tiểu cực phẩm trong cấp độ sử thi. Tiếc nuối duy nhất là biến dị kiếm xỉ ngư là dị thứ nguyên sinh vật thủy hệ, chỉ ở trong nước nó mới có thể hoạt động tự nhiên, nếu hoạt động trên mặt đất sẽ yếu trên diện rộng, cơ bản không có gì dùng. Có điều nó cũng không ảnh hưởng lớn lắm, bình thường ở chỗ không có nước, Chu Văn có thể sử dụng nó ở trạng thái kiếm, kiếm xỉ ngư biến thành kiếm, tự mang kiếm mang, so với bá vương thương sử dụng thuận tiện hơn nhiều, tuy lực mạnh hơn, chỉ tiếc không có kỹ năng không gì không đánh được. Mang theo biến dị kiếm xỉ ngư đi một chuyến đi biển dưới mặt đất, lợi dụng tốc độ kiếm xỉ ngư trong nước lấy long châu, kết quả vẫn bị hắc long nuốt, không có cơ hội phản kháng. Xem ra chỉ dựa vào phối sùng thôi, vẫn không đủ, nhất định phải tăng thực lực bản thân. Chu Văn cắn răng, tiếp tục cầy độc giao đầm, hy vọng sớm có thể nhận được hóa long quyết. Đến thời gian Lý Huyền ước định, Chu Văn nghỉ, đi cùng Lý Huyền đến đấu giá hội. Cửa hàng Tây Nguyên kết tinh, Chu Văn đã quá quen thuộc với nơi này, có điều thời điểm hôm nay đi cùng Lý Huyền, ngươi tới đây nhiều hơn mấy lần hắn tới đây. Người tới cơ bản là người trung niên, cũng có người trẻ tuổi thế nhưng không nhiều, ngoại trừ Lý Huyền, Chu Văn không nhìn thấy người quen trong đây. Lão Tam, giới thiệu bằng hữu của ngươi cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Chu Văn vừa mới tới họp tràng, đã gặp được người đàn ông trẻ đi tới. Mặc dù Chu Văn không biết người đàn ông trẻ tuổi này, nhưng cũng đoán được người này hẳn là nhị ca Lý Huyền, nam nhân nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết cách chương.